nếu như không nhầm thì người có chút chật vật, gương mặt có nét gì đó thô bạo chính là Kiềm Tề. Còn người có râu, hai mắt sáng như mắt ưng sắp tới trung niên chính là Kiếm Lăng. Kiếm Tề sư đệ, ngươi vẫn chưa là đối thủ của ta. Tu luyện thêm một năm, chúng ta lại luận bàn tiếp. Sau khi Kiếm Lăng ngăn cản một chiêu của Kiếm Tề liền lên tiếng. Kiếm Tề cũng biết rõ không phải là đối thủ của Kiếm Lăng nhưng cũng không chịu thua. Gã nhìn Kiếm Lăng chằm chằm rồi trầm giọng nói. Kiếm Lăng sư huynh, một chiêu cuối cùng, nếu huynh có thể tiếp được thì Kiếm Tề xin tâm phục khẩu phục. Kiếm Lăng gật đầu, gương mặt mặc dù vẫn thản nhiên như trước nhưng ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng, từ từ thu chân lại. Thanh linh kiếm trong tay y lóe lên ánh sáng, bất cứ lúc nào cũng có thể ngăn cản một chiêu cuối cùng của Kiếm Tề. A, Kiếm Tề sư huynh nhất định sẽ sử dụng cương kỹ hoàng cấp nhị phẩm Hỏa Vân kiếm. Bên ngoài kết giới, một gã đệ tử kích động mà nói. Cương kỹ nhị phẩm, có được cương kỹ nhị phẩm làm sao không phải là người có tử chất thượng đẳng. Hỏa Vân kiếm, thức thứ 7, mi mắt Kiếm Tề hơi khép lại rồi trầm giọng nói. Đột nhiên, linh kiếm trong tay gã bốc lên một ngọn lửa, thân hình giống như quỷ mị, cùng với linh kiếm đang cháy xé rách không khí phát ra tiếng nổ mà chém về phía Kiếm Lăng. Trong lòng Lôi Cương cảm thấy hơi kinh ngạc, không ngờ cương kỹ lại có thể như vậy. Suy nghĩ một chút, Lôi Cương liền đoán rằng ngọn lửa đang bốc cháy trên thân kiếm chắc chắn là do cương khí trong cơ thể Kiếm Tề tạo ra. Lôi Cương ngẫm nghĩ một chút thì nhớ cương kỹ được chia làm 5 thuộc tính. Chẳng lẽ là... Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì một tiếng động chợt vang lên, liền nhìn về phía kết giới thì phát hiện Kiếm Tề như mất hết sức lực mà nằm trên mặt đất. Còn Kiếm Lăng vốn tự tin thì cũng nằm như vậy, linh kiếm của y văng ra ngoài tới cả 10 thước. Phần lớn đám đệ tử đều hít một hơi, trong mắt xuất hiện một sự kinh hãi. Đúng là cương kỹ nhị phẩm nên có được sự hùng mạnh như vậy. Lúc này kết giới lóe lên hào quang rồi biến mất. Đám đệ tử liền đi vào nâng Kiếm Tề dậy và ôm Kiếm Lăng bị trọng thương. Trận này kiếm thần thắng khiến cho rất nhiều đệ tử xuất hiện sự kính sợ với gã. Kẻ mạnh là vua, ở đâu cũng là quy luật. Sau khi mấy gã đệ tử ôm Kiếm Lăng đang hôn mê rời đi, Kiếm Tề cũng không đi khỏi mà xếp bằng ngồi bên ngoài kết giới, tĩnh tọa hồi phục cương khí. Không lâu sau, một gã đệ tử áo xám bước vào trong phạm vi kết giới. Hắn nhíu mày lại nói, các vị sư huynh đệ có muốn cùng ta đánh một trận? Thanh âm của gã cứng rắn khiến cho có nhiều đệ tử Kiếm thổ sư huynh có cương kỹ huyền cấp nhị phẩm. Rất nhiều đệ tử phát ra những tiếng ngạc nhiên đồng thời lên tiếng thán phục. Vốn trận chiến của Kiếm Lăng và Kiếm Tề khiến cho tâm huyết của họ sôi trào. Rất nhiều đệ tử cảm thấy ngứa ngáy chân tay. Nhưng khi nghe tới cái tên kiếm thổ, nét mặt mọi người lại xuất hiện sự kính sợ. Chưa nói tới tu vi cương sư huyền cấp. Hơn nữa cương kỹ lại là nhị phẩm huyền cấp. Mà về sự phòng ngự và công kích chỉ sợ cho dù là cương sư địa cấp cũng khó mà hạ được kiếm thổ. Nhìn ánh mắt kính sợ của đám đệ tử xung quanh, Lôi Cương cảm thấy háo hức. Hắn tới đây là để chiến đấu, nâng cao bản thân. Nhìn sự kính sợ của đám đệ tử, Lôi Cương biết được kiếm thổ không phải là kẻ bình thường, vì vậy mà trong lòng xuất hiện cảm giác muốn thử. Sau khi suy nghĩ một lúc, Lôi Cương liền gạt đám người, bước vào phạm vi kết giới. Ánh mắt hắn nhìn kiếm thổ chăm chú, Lôi Cương muốn cùng sư huynh đánh một trận. Âm thanh của hắn vang lên, đồng thời trong không trung xuất hiện một sự dao động rồi kết giới hạ xuống, bao phủ phạm vi 100 mét. Ha ha, tiểu tử thật sự không biết điều, đeo một thanh kiếm to như vậy mà dám đi khiêu chiến kiếm thổ sư huynh. Một gã đệ tử chợt cất tiếng cười nhạo. Xung quanh, rất nhiều đệ tử cũng như vậy. Vừa rồi, họ cũng có chú ý tới Lôi Cương. Đặc biệt là thanh hư kiếm khổng lồ kia khiến cho rất nhiều đệ tử cười nhà. Tại sao trước kia chưa từng thấy tên tiểu tử này? Chẳng lẽ y là đệ tử của một vị sư thúc nào đó? Có không ít người kêu lên kinh ngạc. Sau đó, rất nhiều người cũng lắc đầu như chưa từng gặp. Chẳng lẽ là đệ tử của tầng thứ 2 hay là tầng thứ nhất? Một gã đệ tử lên tiếng khiến cho vô số người bật cười ha ha, nhìn Lôi Cương với ánh mắt khinh thường. Kiếm thổ nhìn thanh kiếm khổng lồ sau lưng Lôi Cương mà hơi nhướng mày rồi lên tiếng, không biết sư đệ là đệ tử cả vị sư thúc nào mà trước đây chưa từng gặp. tu vi của đệ là gì? Cảm nhận ánh mắt nghi hoặc của kiếm thổ, Lôi Cương nhếch miệng cười nói, đệ tên Lôi Cương, tu vi của đệ là cương khí thiên cấp. Không chỉ có kiếm thổ sửng sốt mà ngay cả đám đệ tử bên ngoài kết giới cũng ngẩn người, một lúc sau lại bật cười ha ha, cương khí thiên cấp, ha ha. Một tên đệ tử tầng thứ hai mà cũng dám lấy cương khí thiên cấp ra khiêu chiến kiếm thổ sư huynh. Cương khí thiên cấp. Kiếm thổ cau mày, trong mắt xuất hiện sự tức giận nhìn Lôi Cương chằm chằm mà nói. Sư đệ, mặc dù chỉ là luận bàn, điểm tới là dừng nhưng ngươi đúng là hơi cuồng vọng. Cương khí thiên cấp mà dám khiêu chiến với cương sư huyền cấp thì ngoại trừ hai chữ cuồng vọng ra. Kiếm thổ không biết dùng từ nào để đánh giá với Lôi Cương. Nét mặt Lôi Cương hơi nghiêm lại, nghiêm túc gật đầu nói, kiếm thổ sư huynh, mặc dù Lôi Cương ta chỉ là cương khí thiên cấp nhưng cũng không phải là người không biết điều. Không biết có phải do sự nghiêm túc của Lôi Cương hay không hay là do sự ngông cuồng của Lôi Cương tác động mà kiếm thổ trừng mắt nhìn hắn không nói được tiếng nào. Kiếm thổ sư huynh, chuẩn bị, Lôi Cương chuẩn bị công kích. Chân phải của Lôi Cương hơi bước lên, rút hư kiếm cầm trên tay. Thanh hư kiếm đen thui lúc này tản ra ánh sáng màu xanh. Kiếm thổ gật đầu, ánh mắt giận dữ nhìn Lôi Cương chằm chằm, trong lòng quyết định dạy cho tên sư đệ không biết điều này một trận. Được sự đồng ý của kiếm thổ, Lôi Cương mở to mắt rồi nhanh chóng di chuyển. Thanh hư kiếm trong tay giơ lên đỉnh đầu, cơ thể nhanh chóng chuyển động. Một kiếm của hắn giống như một trận hồng thủy bùng nổ, tốc độ nhanh thật. Kiếm thổ nhíu mày. Tốc độ của Lôi Cương đã vượt qua sự tưởng tượng của gã. Trong nháy mắt đã tới trước mặt. Đột nhiên, nét mặt của kiếm thổ từ từ ngưng trọng khi nghe thấy nhát kiếm mang theo một thứ âm thanh khiến cho lòng gã phải run lên. Thanh linh kiếm trong tay giống như một con linh xà mổ về phía Lôi Cương. Đám đệ tử đứng ngoài kết giới sửng sốt. Sự khinh thường trên nét mặt từ từ biến mất. Chỉ một chiêu mà khiến cho kiếm thổ sư huynh phải ra tay thì... Gã sư đệ này chẳng lẽ lại giả chư ăn cọp? Vốn gã nghĩ sau khi mình đâm ra một kiếm, tên sư đệ kia sẽ phải thu kiếm lại. Nhưng gã không ngờ được rằng hắn lại như không để ý tới một kiếm của mình. Thanh kiếm to vẫn chẳng hề do dự mà bổ về phía gã. Kiếm thủ cảm thấy giận dữ. Sau khi thanh linh kiếm trong tay đâm ra một nhát thì y cũng di chuyển, tránh một kiếm của Lôi Cương. Kiếm của Lôi Cương mặc dù bổ vào khoảng không nhưng một kiếm đó lực lượng không hề biến mất. Oành! Trong kết giới vang lên một tiếng nổ, mặt đất cứng rắn xuất hiện một cái hố to hơn một thước. Cảm nhận tiếng đá vụn bay sượt qua tai mà nét mặt của kiếm thổ từ từ ngưng trọng. Gã nhanh chóng nhảy lên cao một thước, vừa quan sát Lôi Cương cẩn thận. Có lẽ do dù gã dùng hết sức thì cũng chỉ tạo ra được kết quả như đối phương mà thôi. Bên ngoài kết giới hoàn toàn im lặng, cả đám ngơ ngác nhìn vóc người cao lớn của Lôi Cương. Trong tích tắc đó, tất cả những sự khinh thường của đám đệ tử đối với Lôi Cương đều biến mất. Thậm chí bọn họ còn cảm thấy thanh hư kiếm tỏa ra kiếm phong lạnh lẽo. Lôi Cương thấy khai thiên thức thứ nhất của mình bị kiếm thổ né được cũng không hề cảm thấy kinh ngạc. Hắn nhanh chóng xoay tay tiếp tục hướng thanh hư kiếm nặng 500 cân về phía kiếm thổ. Khai thiên, thức thứ ba, Lôi Cương quát khẽ một tiếng rồi giống như quỷ mị xuất hiện bên cạnh kiếm thổ. Hắn không để cho kiếm thổ kịp phản ứng, nhanh chóng quét một kiếm vào eo của gã. Trong lòng kiếm thổ cảm thấy hết sức khiếp sợ tuy nhiên nét mặt vẫn bình thản. Thanh linh kiếm trong tay đột nhiên vang lên một thứ âm thanh rồi hóa thành 10 cái bóng, bao phủ kiếm thổ vào bên trong. Oành! Một làn gió thổi ra xung quanh khiến cho kết giới cũng xuất hiện một gợn sóng. Một kích của Lôi Cương chém thẳng lên vòng phòng ngự của kiếm thổ khiến cho gã bị đẩy lùi lại vài bước. Gương mặt cũng hơi tái đi một chút. Đồng thời vòng phòng ngự quanh người gã cũng mở đi. Đột nhiên, ánh mắt của kiếm thổ trở nên ngưng trọng. Thổ kiếm, thức thứ bảy. Kiếm thổ chợt quát lên một tiếng. 20 cái bóng linh kiếm trong nháy mắt rung chuyển. Hóa thành mấy chục cái bóng mà lao về phía Lôi Cương. Rầm, rầm, rầm. Những tiếng động vang lên liên tục giống như tiếng pháo nổ. Lôi Cương nắm chặt hư kiếm, che đỡ cho thân thể. Hai chân liên tục lui lại. làn da mặt màu đồng chợt tái đi. Xoẹt. Lôi Cương chợt cảm thấy vai phải hơi lạnh rồi một cơn đau đớn lan ra toàn thân. Hắn cắn chặt răng, ánh mắt trở nên lạnh lèo. Khai thiên. Thức thứ năm. Lôi Cương thầm gầm lên trong lòng. Thanh hư kiếm trong tay rung động như muốn thoát khỏi tay của hắn. Vù. Thanh kiếm trong tay Lôi Cương chợt tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt cùng với màu xanh mà thoát khỏi tay hắn lao thẳng về phía kiếm thủ. Sau khi hư kiếm thoát khỏi tay, Lôi Cương hơi run rẩy, ngồi xuống đất mà thở dốc. Gương mặt hắn trở nên hết sức tái nhợt. Từ nửa năm trước, sau khi lĩnh ngộ được thức thứ tư, Lôi Cương liền nhân cơ hội tu luyện luôn thức thứ năm. Hôm nay, mặc dù hắn có thể phát ra được toàn bộ uy lực của nó nhưng khai thiên thức thứ năm cũng tiêu hao hết toàn bộ nội kình và cương khí trong kinh mạch của hắn. Đối với kiếm thổ, Lôi Cương vẫn có cảm giác như phải đối diện với một ngọn núi lớn. Mặc dù Lôi Cương vẫn chiếm thượng phong nhưng trước đó là do kiếm thổ khinh địch để cho hắn nhân cơ hội mà công kích điên cuồng. Sau khi kiếm thổ có sự khiếp sợ, Lôi Cương liền sử dụng ngay thức thứ năm, không để cho kiếm thổ có thời gian hô hấp. Cảm nhận khí thế sắc bén từ thanh kiếm đen đang lao tới mình, nét mặt kiếm thổ trở nên ngưng trọng. Gã sư đệ trước mặt rõ ràng chỉ có tu vi cương khí thiên cấp, không ngờ lại có thể phát ra một kích kinh khủng như vậy, hoàn toàn nằm ngoài sự dự đoán của gã. Thậm chí, kiếm thủ còn có thể nghe thấy âm thanh xé rách không khí của thanh kiếm đen. Gã nhanh chóng di chuyển, linh kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng màu vàng đất cùng với kiếm khí sắc bén mà va chạm với hư kiếm. Rầm, rầm, rầm. Cả thí luyện đài giống như nổ tung. Những tảng đá trên mặt đất vỡ vụn tạo thành một cái hố to 10 thướng. Các viên đá vụn giống như những thanh tiểu kiếm sắc bén oanh kích kết giới làm cho xuất hiện những gợn sóng liên tiếp. Bên ngoài kết giới, 1000 gã đệ tử đều mở to mắt mà nhìn đá vụn bắn ra xung quanh. Cả đám đều toát mồ hôi. Nếu như không có kết giới thì chỉ sợ trên người họ sẽ xuất hiện vài cái lỗ máu. Lúc này, bọn họ cảm thấy hối hận vì đã khinh thường Lôi Cương. Một người mạnh như vậy không phải là người mà họ có thể khinh thương. Vì vậy mà bây giờ, nhìn Lôi Cương đang mệt mỏi ngồi trên mặt đất, phần đông đám đệ tử đều cảm thấy kính sợ. Keng! Một tiếng động vang lên sau cú va chạm của với kiếm thổ, hư kiếm bay thẳng ra xa, cắm vào trong lớp đá. Với sức nặng 500 cân của nó cộng thêm một ít lực cộng hưởng khiến cho hư kiếm cắm sâu vào trong lớp đá cứng rắn, giống như xuyên vào trong bùn đất. Lúc này, bộ trang phục màu xám của kiếm thổ cũng hoàn toàn rách nát, khóe miệng chảy máu tươi. Ánh mắt của gã chỉ có một sự hoảng sợ, kinh hãi cùng với nét gì đó như không thể tin được. Bản thân gã vẫn kiêu ngạo, thậm chí là phát ra cả thức thứ bảy của thổ kiếm mà không ngờ vẫn thua một gã sư đệ với tu vi chỉ mới là cương khí thiên cấp. Nhìn Lôi Cương đang mệt mỏi ngồi trên mặt đất, trong mắt kiếm thủ xuất hiện sát khí. Còn chưa thua, mình chưa thể thua được. Không biết do không cam lòng với thất bại hay là lòng tự trọng của bản thân, kiếm thủ nhìn Lôi Cương đang ngồi hồi phục với ánh mắt hung dữ. Có điều thanh linh kiếm của gã sau cú va chạm đã vỡ nát. Bất chợt kiếm thủ nhìn thấy thanh hư kiếm đang cắm trên mặt đất, trong đầu liền xuất hiện một ý nghĩ. Gã liền chạy thẳng về phía hư kiếm với ý định rút nó để chém chết Lôi Cương. Hừ, kiếm thủ hừ nhẹ một tiếng nhưng rồi nhận ra rằng cho dù có dốc hết sức thì cũng không thể rút nổi thanh kiếm màu đen. Lúc này, nhớ tới cảnh Lôi Cương vung hư kiếm một cách nhẹ nhàng mà kiếm thủ lại cảm thấy run rẩy. Sau khi dốc hết sức, kiếm thủ đành bỏ ý định rút hư kiếm mà đi về phía Lôi Cương. Lúc này, toàn thân gã chảy đầy máu nên nhìn có chút dữ tợn. Kiếm thủ bước từng bước, khóe miệng cười lạnh cùng với ánh mắt đầy sát khí. Nhìn thấy gã như vậy, đám đệ tử ở bên ngoài kết giới ngẩn người. Thí luyện đài có một quy định là nếu như có ý định giết đệ tử thì sẽ bị trục xuất khỏi tông môn. Còn nếu không thể khống chế được lực lượng mà giết thì cũng phải nhận hình phạt của tông môn. Vậy mà lúc này, hành động của kiếm thủ hoàn toàn trái với quy định của tông môn thì hậu quả sẽ là... Cảm nhận sát khí của kiếm thủ, nội tâm của Lôi Cương từ từ trở nên lạnh lẽo. Cơ bản, hắn không ngờ được kiếm thủ lại có tâm địa như vậy. Lôi Cương nhanh chóng lấy trong giới chỉ ra một viên hồi phục đan nhét vào miệng rồi nhanh chóng hồi phục. Kiếm thủ sư huynh, ngươi đừng làm chuyện ngu xuẩn. Một gã đệ tử đứng bên ngoài kết giới nhìn hai mắt của kiếm thủ đang đỏ như máu mà hét to. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, ngộ đạo dường như được tiếng nhắc nhở làm cho thức tỉnh, màu đỏ trong mắt kiếm thủ từ từ biến mất. Gã thở ra một hơi, nhìn Lôi Cương với ánh mắt phức tạp rồi ngồi xuống. Thấy kiếm thủ như vậy, Lôi Cương cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu lúc này kiếm thủ đột nhiên công kích thì Lôi Cương chẳng khác gì miếng thịt nằm trên thớt. Mặc dù hắn đã dùng hồi phục đan nhưng cũng phải mất một khắc mới có thể hồi phục. Lôi Cương chậm rãi nhắm mắt, xếp bằng nhanh chóng hồi phục. Thấy kiếm thủ ngồi xuống, đám đệ tử đang nôn nóng vội vàng thở phào. Bọn họ quay sang nhìn Lôi Cương đang xếp bằng với ánh mắt không thể tin và kính sợ. Sau đó bọn họ nhìn thanh hư kiếm đang cắm trên mặt đất với ánh mắt quái dị. Cứ tưởng rằng đó chỉ để tô điểm nhưng không ngờ kết giới từ từ biến mất. Một số đệ tử liền tới đứng xung quanh bên người kiếm thủ, còn số khác thì đứng bên ngoài kết giới mà nhìn Lôi Cương. Sau một khắc đồng hồ, nội kình và cương khí trong cơ thể Lôi Cương đã hồi phục. Hắn mở mắt nhìn đám đệ tử đang đứng xung quanh cùng với kiếm thủ đang ngồi xếp bằng. Sau đó hắn từ từ đứng dậy tới bên hư kiếm rồi đưa tay phải chậm rãi rút nó ra. Đeo hư kiếm lên lưng, Lôi Cương chậm rãi rời khỏi thí luyện đài. Mục đích của hắn tới đây là để chiến đấu, rồi dựa vào đó kích thích bản thân đột phá cương khí thiên cấp. Tới lúc này, mục đích của Lôi Cương đã đạt được, cũng có chút thu hoạch, vì vậy liền quay về chỗ ở để lĩnh ngộ. Đám đệ tử tự động đứng tránh sang một bên, nhường cho Lôi Cương một con đường. Nhìn vóc người cao lớn của hắn từ từ biến mất, đám đệ tử đều thở phào. Chẳng biết tại sao, người thanh niên đó lại mang tới cho họ một thứ cảm giác áp bức. Lôi Cương với tu vi cương khí thiên cấp đánh bại kiếm thủ với tu vi cương sư huyền cấp chẳng khác nào một quả bom nổ trong kiếm cương môn. Cái tên Lôi Cương chỉ trong một ngày đã lan khắp cả tầng 3, khiến cho khắp nơi đều ồn ào huyên náo. Thậm chí nó còn lan tới cả tầng thứ 4. Cũng có một số đệ tử muốn đi khiêu chiến với Lôi Cương nhưng lại không thể tìm thấy hắn ở tầng thứ 3. Trên đỉnh kiếm cương môn, một thiếu nữ tuyệt mỹ mặc bộ váy màu tím đang lẳng lặng đứng trên đỉnh núi nhìn xuống dưới biển mây. Khuôn mặt trắng mút của nàng có chút gì đó phức tạp, ánh mắt không giữ được sự thản nhiên. Thật lâu sau, thiếu nữ thở dài một hơi rồi chậm rãi biến mất giống như là dung nhập vào trong mây. Ở phía tây tầng thứ 3 của kiếm cương môn, Lôi Cương đang ngồi xếp bằng một mình trước cửa phòng, hai mắt nhắm nghiền. Dường như sự náo nhiệt trong tông không có liên quan gì tới hắn. Đúng lúc này, ở phía sau hắn từ từ xuất hiện một bóng hình xinh xắn, ánh mắt nàng hết sức phức tạp mà nhìn Lôi Cương. Nàng chậm rãi đi tới trước mặt hắn, nhìn gương mặt kiên nghị và tuấn tú của hắn. Trận chiến với kiếm thủ trước đó, Tử Vận cũng theo dõi tất cả. Khi tới lúc cuối cùng, kiếm thủ định công kích, trong lòng Tử Vận chợt xuất hiện một sự tức giận, suýt chút nữa thì ra tay ngăn cản. Nhưng cũng may là cuối cùng kiếm thủ cũng tỉnh ngộ, nếu không thì hậu quả thật sự là khó có thể tưởng tượng. Cuối cùng thì hắn là loại người gì mà lại tu luyện liều mạng như vậy, thậm chí lại còn khiêu chiến với người cao hơn mình mấy bậc. Ca ca của hắn thực sự là quan trọng với hắn tới mức như vậy hay sao? Những suy nghĩ hỗn loạn liên tục xuất hiện trong đầu Tử Vận. Nàng càng cố không làm cho bản thân mình nghĩ nữa nhưng càng cố lại càng không được. Giống như có một con giòi liên tục quậy phá ở trong lòng. Nhìn gương mặt cương nghị của Lôi Cương, đôi mắt trong veo của Tử Vận hơi run rẩy. Rồi như không kiềm chế được, nàng duỗi tay về phía gương mặt Lôi Cương như muốn chạm vào mặt hắn. Bất chợt như nghĩ tới điều gì đó, tay phải của Tử Vận chợt run lên rồi rụt lại. Trong mắt nàng có một thứ gì đó bất đắc dĩ, thậm chí còn có cả sự đau đớn. Sau đó, Tử Vận liền biến mất. Lôi Cương chợt mở mắt, kinh ngạc nhìn xung quanh. Ngửi mùi hương còn sót lại trong không khí, nét mặt của Lôi Cương hơi ngưng trọng. Bất chợt, hắn cười khổ khi thấy mình lại nghĩ tới nàng. Sau đó hắn liền nhắm mắt. Dưới sự quan sát của thần thức, Lôi Cương có thể nhìn thấy hai dòng cương khí và nội kình to chừng ngón tay út mà tự hào. Bản thân hắn cũng đã 16 tuổi rưỡi, tu luyện thoáng cái đã được 5 năm. Trong 5 năm qua, những gì đạt được khiến cho Lôi Cương cảm thấy hài lòng. Trong vòng 5 năm đạt tới cương khí thiên giai thì có thể nói tư chất hoàn toàn thượng đẳng. Thực ra, Lôi Cương không biết rằng sau khi đi vào trong cái thế giới bốn màu kia, trong cơ thể xuất hiện một sự biến hóa tinh tế. Hơn nữa, ngũ hành thể tu luyện mạnh mẽ càng khiến cho tu vi của Lôi Cương nhanh hơn người thường rất nhiều. Suy nghĩ một lúc, Lôi Cương lại điên cuồng vận hành nội kình trong cơ thể. Lúc này, hắn thầm nghĩ muốn tăng ngũ hành thể tu lên tới cảnh giới luyện cốt. Hắn liên tục vận hành ngũ hành thể tu mà hấp thu linh khí trong không khí. Sau một tháng, Lôi Cương mở mắt ra rồi thở dài một cách đắc dĩ. Trong một tháng qua, hắn tu luyện chỉ mới củng cố được nội kình thiên cấp mà chưa thể đột phá. Sau khi nội kình đạt tới thiên cấp giống như một cái động không đáy, mặc dù hắn có hấp thu bao nhiêu thì cũng không thể đột phá. Có điều khiến cho Lôi Cương hơi cảm thấy vui mừng đó là trong vòng một tháng cũng có chút tinh tiến, đạt tới cảnh giới cương sư chỉ còn một chút nữa mà thôi. Lôi Cương biết rằng muốn phá vỡ bức màng đó có chút khó khăn. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn lại quyết định tới thí luyện đài. Chỉ có khiêu chiến các vị sư vinh của kiếm cương môn mới có thể giúp hắn tăng tu vi. Khi đi ngang qua chỗ đệ tử tu luyện của tầng thứ 3, Lôi Cương nhận thấy lúc trước có rất nhiều đệ tử ngồi xếp bằng mà hôm nay không ngờ lại không có một bóng người. Lôi Cương cảm thấy kinh ngạc, rồi nghĩ ra điều gì đó liền nhanh chóng chạy tới thí luyện đài. Khi hắn tới nơi, khoảng đất gần 100 mẫu đã tấp nập đầy người. Khoảng chừng mấy ngàn đệ tử đều ngẩng cổ nhìn khoảng đất trống. Kiếm thần sư vinh và Mộc Vân sư vinh đánh trận này khiến cho mọi người háo hức. Lôi Cương vừa mới tới nơi liền nghe thấy tiếng mọi người bàn luận. Hắn tập trung nghe thì nhớ ra một tháng trước có nghe nói tới trận chiến giành vị trí đứng đầu cương sư. Lôi Cương từ từ đi vào trong đám người. Thanh hư kiếm khổng lồ đã trở thành biểu tượng của Lôi Cương nên khiến cho rất nhiều đệ tử nhận ra. Một đám kinh ngạc mà nhìn hắn. Cứ như vậy, Lôi Cương chẳng hề bị ngăn cản đi thẳng tới bên ngoài kết giới mà nhìn hai gã đệ tử áo xám ở bên trong. Trong hai người có một người là thanh niên với khuôn mặt trắng như ngọc đầy nét anh tuấn. Điều khiến cho Lôi Cương cảm thấy kinh ngạc đó là ánh mắt của người đó thâm thúy gần như là tỏa sáng. Mới 20 tuổi đã đạt tới cương sư thiên cấp làm sao lại không kiêu ngạo. Lôi Cương có một kết luận trong lòng rằng người này không hề đơn giản. Người còn lại là một người trung niên có đôi mắt to, lông mày rậm, nét mặt cương nghị, trầm ổn như núi Thái Sơn đang nhìn chăm chú người thanh niên trước mặt. Trong lòng Lôi Cương thầm đoán người thanh niên là kiếm thần còn người trung niên đó là Mộc Vân. Trận chiến này đúng là khiến cho người ta háo hức. Kiếm thần sư vinh là người đứng đầu trong thế hệ trẻ giao chiến với vị vua cương sư đang ngồi trên ngai vàng là Mộc Vân sư vinh. Kết quả của trận chiến này khiến cho người ta phải mong đợi. Đám đệ tử bên cạnh bàn tán với nhau. Ta cho rằng lần này, kiếm thần sư vinh có khả năng chiến thắng. Dù sao thì cương khí của kiếm thần sư vinh cũng là nhị phẩm thiên cấp. Một gã đệ tử ủng hộ kiếm thần hét to. Ta cho rằng Mộc Vân sư vinh lại thắng. Đừng quên rằng cương khí của Mộc Vân sư vinh cũng là nhị phẩm địa cấp. Một gã đệ tử khác quát lên phản đối. Trong lúc Lôi Cương đang suy nghĩ xem rằng ai thắng ai thua thì đột nhiên có một bóng người từ trên đỉnh núi bay xuống, đứng vững vàng trên mặt đất. Đó chính là một người nam tử trung niên mặc trang phục màu đen. Y từ từ đi tới trên kết giới. Nhìn thấy trung niên áo đen xuất hiện, nhiều đệ tử hít một hơi, trong mắt xuất hiện một sự cuồng nhiệt. Có thể bước đi trong không trung đó chính là cường giả cương thể. A, đó là sư bá Thiết Chiến. Đám đệ tử nhanh chóng nhận ra người trung niên áo đen là ai liền hô lên. Người trung niên áo đen có tên Thiết Chiến nhìn xung quanh với ánh mắt sắc bén. Sau đó, y lên tiếng nói. Hôm nay là trận khiêu chiến giữa kiếm thần với vị vua cảnh giới cương sư là Mộc Vân. Trận chiến này sẽ do ta giám sát. Bắt đầu khiêu chiến. Thiết Chiến vừa nói xong, những tiếng bàn tán xung quanh lập tức biến mất. Tất cả đám đệ tử đều nhìn về phía kiếm thần và Mộc Vân ở trong kết giới. Thiết Chiến ngồi xếp bằng bên trên, ánh mắt đảo qua đám đệ tử xung quanh. Cuối cùng, y nhìn về phía người thanh niên có vóc người cao ngất, ánh mắt có chút gì đó ngưng trọng. Thì ra đây chính là tên tiểu tử với tu vi cương khí thiên giai lại thắng được đệ tử kiếm thổ có tu vi cương sư huyền cấp. A, hạng người có tư chất bình thường như vậy tại sao lại có thể thắng được kiếm thổ? Chẳng lẽ gặp được kỳ ngộ? Đột nhiên ánh mắt Thiết Chiến trở nên ngưng trọng. Hạng người bình thường như vậy làm sao có thể trở thành đệ tử của kiếm cương môn? Thiên Chiến dự định sau khi trận khiêu chiến chấm dứt sẽ đi hỏi. Cảm nhận được một sự áp lực từ phía trên, gương mặt của Lôi Cương từ từ thu liễm, hơi thở trở nên dồn dập. Ánh mắt của hắn sáng ngời nhìn thẳng vào trong kết giới. Mộc Vân Sư Vinh, chuẩn bị. Kiểm Thần mỉm cười. Bộ áo xám trên người đột nhiên tung bay giống như có một cơn lốc thổi qua. Thanh Linh kiếm trong tay gã cũng vang lên những tiếng động. Trận chiến này, Kiểm Thần cũng chỉ nắm được khoảng chừng 50-50. Nên vừa ra tay, y liền xuất một chiêu cực mạnh. Mộc Vân gật đầu, cười nhạt một tiếng, dựng Linh kiếm lên làm thế thủ. Trong nháy mắt, khi Kiếm Thần chuyển động, Mộc Vân cũng bắt đầu di động theo. Keng! Một tiếng sắt thép va chạm với nhau vang lên chói tai. Sau đó hai bóng người nhanh chóng lui lại. Rồi trong nháy mắt, Kiếm Thần và Mộc Vân lại giao thủ. Tốc độ nhanh thật. Lôi Cương hơi nheo mắt nhìn chằm chằm vào trong kết giới. Kim Huyền Trảm, thức thứ nhất. Kiếm Thần nhếch miệng cười, từ khoảng cách 10 thước liền vọt tới bên người Mộc Vân, thanh kiếm trong tay nhanh chóng chém xuống. Tốc độ công kích của y phải dùng mấy chữ sét đánh không kịp bưng tai mà mô tả. Đồng tử của Mộc Vân hơi co lại một chút nhưng cũng không tránh né. Thanh Linh kiếm trong tay liền vung về phía Kiếm Thần. Keng! Một tiếng động chói tai vang lên. Kiếm Thần bị bật lại mấy mét, còn Mộc Vân thì lùi ba bước mà nhìn nét mặt thản nhiên của Kiếm Thần. A, không ngờ cương ký của Kiếm Thần sư huynh lại là hệ kim. Vừa nghe thấy lời nói của Kiếm Thần, đám đệ tử chấn động, ngây người mà nhìn oai, ngay cả Mộc Vân cũng trở nên ngưng trọng. Cương ký hệ kim trong ngũ hành có công kích hung mãnh, sắc bén. Cương ký hệ kim trong ngũ hành cũng có tỷ lệ rất thấp. Nếu như nói trong số 100 người có một người là hệ kim thì ít nhất có 5 người khác chiếm 4 hệ còn lại. To như kiếm cương môn mà cũng chỉ có vài người tu luyện hệ kim mà thôi. Hệ kim, Lôi Cương hơi sững sờ rồi chợt nhớ tới một người ngoài lạnh trong nóng. Âm Lệ, chẳng phải là gã có được cương ký hệ kim hay sao? Kiếm Thần sư đệ, thì ra ngươi giấu ký tới vậy. Mộc Vân ngưng trọng nhìn Kiếm Thần mà nói. Thanh Linh kiếm trong tay gã tỏa ra ánh sáng hào quang của hệ thổ, tạo thành một cái vòng phòng ngự bảo vệ toàn thân. Cương ký của Mộc Vân là thổ thuẫn kiếm cương. Kiếm Thần cười nhạt một tiếng, nói, Mộc Vân sư vinh quá mạnh nên Kiếm Thần đành phải làm như vậy. Đột nhiên Kiếm Thần lại chuyển động. Chỉ nghe trong kết giới vang lên một tiếng hét, Kim Huyền Trảm. Thức thứ hai, một mũi kiếm màu vàng kim chợt xuất hiện trên đỉnh đầu của Mộc Vân. Đối diện với một kiếm đó, Mộc Vân cũng không hề né tránh, linh kiếm trong tay đâm thẳng lên không trung, dường như rất tự tin đối với thổ thuẫn của mình. Một âm thanh vang lên, mũi kiếm màu vàng kim chém lên vòng phòng ngự của Mộc Vân, tạo nên một gợn sóng, mà một kiếm của Mộc Vân đâm vào không khí tạo nên một tiếng rít lạnh người. Kiếm Thần lại xuất hiện trước mặt Mộc Vân cách khoảng chừng 20 thước, gương mặt hơi tái, còn trên vai trái đã xuất hiện một vết máu. Gương mặt y hơi giật giật, cười nói, Mộc Vân sư huynh, phòng ngự của thổ thuẫn thật khủng bố. Nhưng có điều, Kiếm Thần rất muốn biết thổ thuẫn có thể đỡ được mấy thức Kim Huyền Trảm. Vai trái của Kiếm Thần chợt tỏa ra ánh hào quang màu xanh nhạt rồi máu tươi lập tức dừng chảy. Mộc Vân cười nhạt, rồi thanh linh kiếm trong tay giống như một con rắn đâm về phía Kiếm Thần. Thân mình của Mộc Vân như biến thành một cái bóng mà công kích thẳng về phía đối phương. Vừa rồi là Kiếm Thần công kích còn Mộc Vân phòng ngự, nhưng tới bây giờ, cuối cùng thì Mộc Vân cũng động thủ. Sự công kích đột ngột của Mộc Vân cũng không làm cho Kiếm Thần cảm thấy kinh ngạc, thậm chí trong mắt còn có một chút kích động và nóng bỏng. Kim Huyền Trảm, thức thứ ba. Kiếm Thần quát khẽ một tiếng, linh kiếm giống như không có thứ gì không phá được mà công thẳng về phía Mộc Vân. Kim Huyền Trảm, thức thứ tư. Mỗi tiếng hét của Kiếm Thần đều kèm theo một tiếng xé gió. một chiêu kia đánh thẳng tới khiến cho thổ thuẫn của Mộc Vân rung chuyển, mà kiếm thần cũng phun ra một ngụm máu. Đám đệ tử đều nắm chặt tay, nhìn trận chiến đấu một cách chăm chú, như quên hết tất cả mọi thứ. Chiến đấu như vậy đối với sự tu luyện của họ có sự trợ giúp rất lớn, mà đối với Lôi Cương cũng vậy. Hắn nhìn trận chiến đấu chăm chú. Chỉ có điều khác với mọi người, thứ Lôi Cương nhìn chính là cách xuất chiêu của kiếm thần, cùng với sự công kích của Mộc Vân. Từ từ, cương khí trong kinh mạch của Lôi Cương bắt đầu khởi động. Đột nhiên, Lôi Cương run người, khi thấy lớp màng mỏng của cương khí thiên cấp có dấu hiệu bị xuyên thủng. Cương tu giả và ngũ hành thể tu hoàn toàn khác nhau. Cương tu giả đột phá căn cứ vào sự lĩnh ngộ, còn ngũ hành thể tu thì không phải dựa vào sự lĩnh ngộ mà là cơ duyên. Lôi Cương từ từ nhắm mắt lại, chậm rãi ngồi xuống xếp bằng. Thanh hư kiếm trên lưng hắn như mất đi sức nặng, nhẹ nhàng cắm vào trong lớp đá cứng rắn. Thấy Lôi Cương đột nhiên ngồi xuống xếp bằng, đám đệ tử xung quanh kinh hãi. Lúc này, họ đã nhận ra Lôi Cương cho nên cũng không có người nào dám tới gần. Mà Thiết Chiến ở phía trên kết giới cũng cảm thấy kinh ngạc. Tình hình này xem ra tên tiểu tử đó có sự lĩnh ngộ, chẳng lẽ muốn đột phá? Sao có thể như vậy? Với tư chất của hắn làm sao quan sát mà có thể đột phá? Thiết Chiến cảm thấy hết sức kinh ngạc, ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên mà nhìn Lôi Cương. Kim Huyền Trảm, thức thứ 8. Sau tiếng hét của kiếm thần, một loạt tiếng nổ vang lên vọng ra cả bên ngoài kết giới. Còn trong phạm vi 100 mét của kết giới, đá vụn bay tứ tung. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố to rộng 10 thước. Trong trận chiến giữa Lôi Cương và kiếm thổ, thí luyện đài đã được sửa chữa lại rồi. Mộc Vân phun ra một ngụm máu tươi. Dưới một kích đó, thổ thuẫn quanh người gã vang lên một tiếng động rồi biến mất. Lúc này, toàn thân Mộc Vân có chút chật vật, mái tóc dài búi sau gáy xóa ra sau lưng. Nhưng so với Mộc Vân, kiếm thần càng khốn khổ hơn. Trên người y có 10 vết thương, bộ trang phục màu xám nhuộm một màu đỏ. Nhưng hai mắt thâm thúy của y lại càng thêm sáng. Chỉ có điều vết thương trên người y lại khiến cho người khác kinh hãi. Kiếm thần cũng không để cho Mộc Vân có thời gian hồi phục mà nhếch miệng cười. Gương mặt tuấn tú của y trở nên quái dị. Đột nhiên, ánh mắt sáng ngời của gã tối lại. Gã gầm nhẹ một tiếng, Kim Huyền Trảm, thức thứ 9. Mộc Vân run người. Thổ thuẫn của gã đã bị phá nát, mất đi chỗ dựa. Bản thân gã tu luyện cương kỹ hệ thổ thì sức phòng ngự là mạnh nhất, còn công kích thì hơi kém. Nhưng Mộc Vân cũng vẫn biết rằng cho dù công kích của mình có mạnh hơn thì cũng không thể sánh với kiếm thần. Quan trọng hơn nữa, cương kỹ của kiếm thần lại là hệ kim. Suy nghĩ như vậy khiến cho Mộc Vân không thể lùi cũng không thể nhận thua. Ngồi trên vị trí vua của cương sư, Mộc Vân đã tiếp nhận vô số trận khiêu chiến nhưng chưa bao giờ rút lui. Hôm nay cũng vẫn như vậy. Gã nhanh chóng vận cương khí toàn thân. Mộc Vân ngửa mặt lên trời mà hét lên. Thanh linh kiếm trong tay đột nhiên tỏa ra ánh sáng hệ thổ chói mắt, nhanh chóng nghênh đón đòn công kích của kiếm thần. Huỳnh, cả kết giới rung chuyển mạnh. Nếu như không có Thiết Chiến thì có lẽ kết giới đã bị phá nát. Trong kết giới bao phủ bởi một lớp bụi mù mịt. Đám đệ tử đứng bên ngoài nhìn kết giới rung chuyển mà sợ hãi. Gương mặt Thiết Chiến ngưng trọng nhìn xuống bên dưới. Mặc dù lúc này, bên trong kết giới bụi bay mù mịt nên không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng thân là cường giả cương thể, Thiết Chiến có thể cảm nhận được những chuyện bên trong kết giới. Sau khi thở dài một tiếng, Thiết Chiến liền thu kết giới, thân mình khẽ nhoáng lên. Khi y xuất hiện, thì thấy đang dẫn một người đi ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, lưỡng bại câu thương. Lúc này, kiếm thần và Mộc Vân đều hôn mê. Cú va chạm kia được vượt qua phạm vi của cương sư thiên cấp khiến cho cả hai người cùng bị trọng thương. Sau khi rót một tia sáng màu xanh vào trong cơ thể hai người, ánh mắt Thiết Chiến ngưng trọng, trầm giọng nói, trận chiến này, kiếm thần thắng. Thiết Chiến có thể cảm nhận được tình hình của hai người. Trong đó, Mộc Vân nặng hơn kiếm thần một chút. Mặc dù toàn thân kiếm thần đầy máu nhưng cũng chỉ là những vết thương ngoài da. Còn Mộc Vân thì ảnh hưởng tới cả nội phủ. Không hề có tiếng hoan hô, không hề có âm thanh kích động mà chỉ có những nắm tay nắm chặt.